Chương 118, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 59. Khoa cử đêm trước, Từ Thụy Khanh từ trong lòng lấy ra một chi ngân châm đến, mặt trên rủ xuống hai viên tiểu trân châu, linh động đáng yêu, xinh đẹp cực kỳ. Ta Từ Thụy Khanh khó hiểu khẩn trương. Hắn từ sớm liền quyết định, như thi đậu công danh, liền chính thức cưới Phồn Tinh. Nhưng thật sự đến nơi này thời điểm, hắn lắp ba lắp bắp, nói cũng nói không hoàn chỉnh. Ừ, lão đại nghiêng đầu, chuyện gì áp Từ Thụy Khanh trong lòng đã muốn diễn luyện hơn trăm lần chờ ta tên để bảng vàng, cưới ngươi có được không, kết quả muốn chân chính nói ra khỏi miệng thời điểm, thốt ra liền là một câu, đưa cho ngươi. Nga, đưa cái cây châm nha, đóa hoa nhỏ, khẩn trương như vậy làm cái gì, kết quả không nghĩ đến, Từ Thụy Khanh còn có càng khẩn trương, hắn phát hiện mình nói không nên lời lời muốn nói sau, liền bắt đầu nói hưu nói vượng. Nói liên miên cằn nhằn, thao thao bất tuyệt, ngừng đều không dừng lại được. Kỳ thật ta cũng chính là tiện tay một mua, nếu ngươi thích, vậy liền mang. Không thích, liền ném một bên đi, không ngại. Dù sao ta là không quan trọng, ta thật sự chỉ là tiện tay một mua Phồn Tinh, miêu đóa hoa nhỏ đến cùng muốn nói cái gì nga. Mềm mại manh manh lên tiếng. Chờ Phồn Tinh sau khi rời khỏi, Từ Thụy Khanh không thể nhịn được nữa, hướng về phía chính mình trên mặt hung hăng vô mấy bàn tay. Đều nói những gì quả thực ngu xuẩn như heo ai, hắn thật nhát gan nga. Ta còn tưởng rằng hắn đưa ngươi cây trầm, kế tiếp liền sẽ nói ái mộ ngươi, sau đó hôn ngươi, dù sao thoại bản tử trong đều là như vậy viết. Trương An ý còn chưa hết, thậm chí còn có điểm tiếc nuối. Trong thoại bản thư sinh đều rất lớn gan, xác định tâm ý sau, hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Tướng công của ngươi, hảo lăng nhằng nga, hắn như là về sau cưới không đến tức phụ. Nhất định là bởi vì hắn quá lằng nhằng. Phồn Tinh vài ngày nay xuống dưới, vốn đã có thể thích hướng Trường An ở một bên lại nhải. Nhưng lão đại bao che khuyết điểm, hoàn toàn nhịn không được nàng tất tất chính mình dưỡng đóa hoa nhỏ, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, ngươi, câm miệng, không cho nói hắn. Trong giọng nói mang theo lệ khí, nại hung, đáng tiếc Trường An hoàn toàn không sợ, thậm chí còn bắt đầu bắt quái vì cái gì không cho là bởi vì ngươi cũng thích hắn. Cho nên không chuẩn ta nói hắn nói bậy sao kia, nếu ngươi cũng thích hắn, liền đối với hắn chủ động một chút nha. Ta rất nghĩ gặp các ngươi cùng một chỗ, sau đó sinh tiểu hoa nhi nga, ta đều cũng không bị người thích qua, cũng không có thích qua người khác. Phồn Tinh, nàng thật sự, hảo phiền nha, Trường An công chúa khi còn sống tuyệt đối là cái không hơn không kém hùng hài tử, tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thoại bản thành thật. Nhưng lại không ngừng tại Phồn Tinh bên thai lại nhảy ngươi cũng thích Từ Thụy Khanh. Thích liền muốn tại cùng nhau, các ngươi muốn tại cùng nhau sinh tiểu hoa nhi nha. Phồn Tinh vốn là chỉ số thông minh giới hạn, não dung lượng chỉ có lớn như vậy. Hơi chút nhiều một chút tin tức, nàng đều cần phản ứng hồi lâu. Kết quả nàng vốn cũng không nhiều não dung lượng, còn hoàn toàn bị Trường An công chúa nói nhảm cho tẩy não, thế cho nên nàng mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa còn cho là mình thích Từ Thụy Khanh. Khoa cử ngày đó, rạng sáng trời chưa sáng thì Mục Lao Tam liền lôi kéo Phồn Tinh đi cho Từ Thụy Khanh đưa khảo. Khoa cử liên tục khảo mấy ngày, thân thể tố chất không được người, căn bản chống đỡ không xuống dưới. Mục Lao Tam lôi kéo Từ Thụy Khanh có thể nhiệt tình dặn dò, Thụy Khanh à, ngươi cũng không muốn quá có áp lực, cha rất coi trọng ngươi. Liền coi như ngươi năm nay không trúng, cha cũng đem Phồn Tinh gả cho ngươi. Sau khi nói xong, lại hướng về phía trên miệng bản thân đập hai lần. Miệng thúi phi phi phi, năm nay khẳng định cao trung. Phồn Tinh đứng ở bên cạnh, con mắt khép lại, ngẫu nhiên hồi hồn, cố gắng trợn to mắt, giả trang chính mình không có ở ngủ gà ngủ gật. Từ Thụy Khanh nhìn nàng cái này phúc đáng yêu tiểu bộ dáng, trong lòng dục dịch.